Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, 300 năm qua. Không người làm đến, đám người lặng chờ tại đại điện bên trong, mỗi ngày đều có mỹ tửu món ngon cung ứng không ngừng. Một lúc bắt đầu mọi người còn rất bình tâm tĩnh khí. Chẳng những theo thời gian chuyển rời, dưới lại một mực không có truyền đến cửa đá lần nữa mở ra chấn động. Mọi người khó tránh khỏi phập phồng không yên. Chính là Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người cũng có phần không có chút nào nhịn. Đây là một ngày, khoảng cách vạn thú huyết trì lần thứ nhất mở ra đã qua 10 ngày lâu. Vạn thú trong huyết trì là tình huống như thế nào? Lộ thần làm sao còn tại vạn thú trong huyết trì? Phát giác được mọi người đã mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Lâm Uyên ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt, nhíu mày, thấp giọng hỏi thăm. Lâm Nguyệt lắc đầu, hồi bẩm gia chủ đại nhân. Đệ tử không biết, làm sao lại không biết? Các ngươi không phải cùng một chỗ tại vạn thú trong huyết trì tu luyện sao? Nghe vậy, Lâm Uyên kinh ngạc nhìn Lâm Nguyệt liếc một chút. Lâm Nguyệt mặt lộ vẻ một sợi cười khổ. Báo chi tiết, tiến vào vạn thú huyết trì không lâu sau. Lộ thần liền hoàn toàn chìm vào vạn thú trong huyết trì tu luyện. Chúng ta liền hắn thân ảnh đều không nhìn thấy. Lâm Nguyệt lời nói vừa hạ xuống âm. Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành tất cả đều thần sắc chố mắt. Qua lâu, Lâm Uyên mới tỉnh hồn lại. Con mắt chăm chú chằm chằm Lâm Nguyệt. Lâm Uyên một mặt không dám tin hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa, mà ở vào đại điện một bên khác Triệu Viễn Thành cũng là ánh mắt sáng rực chằm chằm Lâm Nguyệt. Chờ mong Lâm Nguyệt trả lời, nhìn thấy Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành giật mình bộ dáng. Lâm Nguyệt tuyệt không ngoài ý muốn, khi xác định lộ thần hoàn toàn xuyên vào vạn thú trong huyết trì lúc tu luyện. Nàng chính mình không phải cũng là rung động liên tục, lộ thần hoàn toàn chìm vào vạn thú trong huyết trì tu luyện. Chúng ta liền hắn thân ảnh đều không nhìn thấy. Lâm Nguyệt lặp lại một lần. Thật sự là như thế sao? Triệu Viễn Thành nhìn đứng tại bên cạnh mình Triệu Chí Trạch liếc một chút. Cũng là một mặt không dám tin hỏi ra đến. Nghe vậy, Triệu Chí Trạch điểm gật đầu. Xem như ngầm thừa nhận Lâm Nguyệt lời nói. T, nhìn thấy một màn này, trong đại điện đột nhiên truyền ra đôi tê tê rút ra hơi lạnh thanh âm. Mà phát ra loại này tiếng vang người lại là Thanh Hà trong thành hai vị đại nhân vật. Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành, tại Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc, cùng Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia bọn họ trước mặt. Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành đã đến tại chỗ thất thố. Ánh mắt mọi người đều là hướng Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành quang tới. Chuyện gì xảy ra? Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia người vừa tới lên tiếng hỏi. Đối với Thanh Hà trong thành vạn thú huyết trì, chủ mạch Lâm gia vẫn luôn biết được nó tồn tại. Chẳng những cũng không có đem để ở trong lòng. Chỉ là một cái vạn thú huyết trì, cần hao phí đến hàng vạn mà tính yêu thú tinh huyết. Mà nhất định phải khoảng cách 10 năm thời gian mới có khả năng lại mở ra lần một. Nỗ lực cùng hồi báo hoàn toàn không ngang nhau. Vạn thú huyết trì đối với Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia mà nói. Là thuộc về gà mờ đồng dạng tồn tại. Ăn hướng vô vị, bỏ đi đáng tiếc. Chính là bởi vậy, Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia cũng không tránh thức hiểu biết vạn thú huyết trì. Mới vừa có câu hỏi này. Chỉ cần bước vào vạn thú huyết trì tu luyện, thân thể liền sẽ tiếp nhận vô biên vô hạn thống khổ. Mà đây là thống khổ cùng bước vào vạn thú huyết trì chiều sâu có quan hệ. Lâm Uyên nói, trong mắt rạng rỡ lộ ra một sợi trầm tư. Cái này lại như thế nào? Lão giả thần sắc không kiên nhẫn. Hít sâu một hơi, Lâm Uyên sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Chậm rãi nói. Vạn thú huyết trì mỗi một lần mở ra đều sẽ bị kỹ càng ghi chép vào quyển đồng bên. Trong, từ lãnh gia, Thanh Hà võ quán cùng ta chi mạch Lâm gia cùng quyển đồng. Như không ngoài suy đoán, lần này cũng sẽ được ghi vào quyển đồng bên trong, mà lần này chính là vạn thú huyết trì thứ 38 tiếp theo mở ra. Căn cứ dĩ vãng quyển đồng ghi chép, tại vạn thú huyết trì bên trong kiên trì lâu nhất người là 10 thiên thời ở giữa. Bước vào sâu sắc nhất tốc độ ghi chép là ở ngực vị trí. Mà hơn 300 năm đến, vô luận là Lãnh gia, Thanh Hà võ quán, hay là Ta Chi Mạch Lâm gia, tất cả đều không một người có thể hoàn toàn xuyên vào vạn thú trong huyết trì tu luyện. 300 năm qua, không một người có thể hoàn toàn tiếp nhận vạn thú trong huyết trì đau đớn. Lớn nhất mấu chốt là, tiếp nhận đau đớn cũng không phải là khó khăn nhất. Tránh thức khó được mới là tại tiếp nhận đau đớn đồng thời. Bảo trì thanh tỉnh, vận công tu luyện, đương nhiên, tại vạn thú huyết trì bên trong kiên trì thời gian dài hay không? Hay là tiếp theo, cũng tỉ như Triệu Chí Trạch, nếu không có không phải tiếp tục dừng lại tại vạn thú trong huyết trì không có bất kỳ cái gì tu luyện hiệu quả. Triệu Chí Trạch tự nhiên có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại vạn thú trong huyết trì. Cố ý đem chính mình tu luyện thời gian kéo dài một chút. Như thế cũng không có người biết rõ. Chiều sâu cùng thời gian khác biệt. Cái sau có thể làm bộ. Trước giả làm không sai. Hơn 300 năm đến. Lộ thần là một cái duy nhất hoàn toàn xuyên vào vạn thú trong huyết trì tu luyện người. Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành đều là từng thân nhân thân thể sẽ qua vạn thú trong huyết trì đau đớn. Liền được lộ thần có thể hoàn toàn xuyên vào vạn thú trong huyết trì tu luyện. Bọn họ làm sao có thể không chấn kinh. Một cái vạn thú huyết trì mà các ngươi đem nó nhìn quá nặng một chút. Thiên Dương Thành chủ mạch. Lâm gia lão giả điểm tỉnh nói. Nhàn nhạt nhìn Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành liếc một chút. Lão giả trong mắt hiện ra một vòng khinh thị. Ở trong mắt lão giả, Thanh Hà Thành dù sao chỉ là một góc hướng, cùng Thiên Dương Thành loại này đại thành trì căn bản vô pháp đánh đồng. Gặp Lâm Uyên còn muốn giải thích một phen, lão giả không kiên nhẫn khoát khoát tay, không cần nhiều lời, đã như vậy, vậy liền lại đợi thêm nhất đẳng đi. Lão giả trong mắt thần sắc khinh thị không che giấu chút nào. Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành há có thể nhìn không ra đến. Bất quá lão giả cũng thật có kiêu ngạo tư bản. Người ta là Thiên Dương Thành bên trong nhân vật. Mà Thanh Hà Thành tại Thiên Dương Thành trước mặt. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghe vậy, Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành tự nhiên không dám cùng hướng phản bác. Tranh luận cái gì? Đang vạn thú trong huyết trì dốc lòng tu luyện lộ thần. Hoàn toàn không biết bên ngoài trong đại điện sẽ có nhiều người như vậy đang chờ đợi hắn xuất quan. Đương nhiên, cho dù biết rõ mọi người đều đang đợi chính mình, lộ thần cũng sẽ đem hướng xem nhẹ qua. Đối với một tên truy cầu tiến tới võ tu sĩ mà nói, tu luyện, đề bạt thực lực chính là căn bản, không dung mảy may lười biếng, thôn phệ, luyện hóa vạn thú trong huyết trì huyết chi tinh hoa. Có thể để thao thiết thôn thiên kinh điên cuồng đề bạt. Không ngừng giác tỉnh tiểu thao thiết. Thời cơ hiếm có. Thử hỏi lộ thần làm sao lại đưa nó tùy tiện lãng phí hết. Thao thiết thôn thiên kinh điên cuồng vận chuyển. Vạn thú trong huyết trì huyết chi tinh hoa giảm mạnh. Mà tại lộ thần xương ngực bên trong từng con tiểu thao thiết không ngừng giác tỉnh. Lộ thần có thể cảm giác được theo từng con tiểu thao thiết giác tỉnh. Chính mình thân thể trở nên so với dĩ vãng càng thêm cường đại. Đương nhiên, lộ thần cũng có thể như là Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch bọn họ. Luyện hóa vạn thú trong huyết trì huyết chi tinh hoa đem tự thân võ cảnh giới đề bạt. Nhưng khi lộ thần phát hiện vạn thú huyết trì tránh thức bí mật về sau, lộ thần trong lòng lúc này liền có khác một phen dự định. Đề bạt cảnh giới công pháp. Lộ thần có được hai loại, bên trong một môn là cửu long châm ngôn, chỉ là cửu long châm ngôn chính là long tộc công pháp. Không thể lấy nhân tộc công pháp đơn thuần qua cân nhắc. Khác một môn là thần kiếm dưỡng khí quyết, thần kiếm dưỡng khí quyết là thật nhân tộc công pháp, có thể dùng để đề bạt võ cảnh giới. Hiện nay, Lộ Thần tu luyện Cửu Long Châm Ngôn đã ngưng tụ ra chính mình bản nguyên long tinh. Mà Thần Kiếm Dưỡng Khí Quyết cũng là tu luyện tới khí hải tam trọng thiên. Cửu Long Châm Ngôn cùng Thần Kiếm Dưỡng Khí Quyết tướng phụ tướng thành. Nhưng mà, vô luận là Cửu Long Châm Ngôn hay là Thần Kiếm Dưỡng Khí Quyết, đều phải có được cường hãn thân thể cơ sở. Nếu như nhục thân cường độ không đủ, căn bản không thể thừa nhận Cửu Long Châm Ngôn cùng Thần Kiếm Dưỡng Khí Quyết bản thân uy lực. Thân thể hội trực tiếp sụp đổ. Trước đó liền từng xuất hiện như thế tình thế nguy hiểm. Sau cùng bởi vì cổ linh lung thức tỉnh mà có thể hóa giải. Nếu như không đến sinh tử nguy cơ, Lộ Thần không muốn đánh đoạn cổ linh lung ngủ say, muốn hoàn toàn ngăn chặn dạng này tình thế nguy hiểm. Thực biện pháp rất đơn giản, cũng là tại Thần Kiếm Dưỡng Khí Quyết cùng Cửu Long Châm Ngôn đề bạt trước đó. Không ngừng tu luyện Thao Thiết Thôn Thiên Kinh, để thân thể trở nên càng thêm cường đại, đủ để tiếp nhận hai loại công pháp đột phá. Bây giờ là có thể tu luyện Thao Thiết Thôn Thiên Kinh. Không ngừng giác tỉnh tiểu thao thiết, để thân thể trở nên càng cường đại thời cơ. Lộ Thần làm sao lại không hảo hảo lợi dụng một phen. Trong tu luyện, thời gian chớp mắt qua. Đây là một ngày, Lộ Thần dừng lại Thao Thiết Thôn Thiên Kinh tu luyện. Tâm niệm nhất động, Lộ Thần trên ngực 40 hào quang dần dần sáng lên. Đến tận đây, Lộ Thần hết thảy giác tỉnh 40 con tiểu thao thiết. Một cái tiểu thao thiết khiến cho Lộ Thần có được 3 nghiêu chi lực. 40 con tiểu thao thiết chính là 120 nghiêu chi lực. Cho dù không sử dụng trong khí hải chân khí, đơn thuần thân thể lực lượng, Lộ Thần liền có được siêu việt 100 nghiêu chi lực. 100 nghiêu chi lực ước chừng là ngũ ngàn cân cự lực. Nếu như chân khí vận chuyển gia trì, cùng một chút hắn thủ đoạn, Lộ Thần thậm chí có thể đạt tới 8.000 cân cự lực. 8.000 cân cự lực, nhất quyền đánh nổ thành môn đều dư xài, gầy yếu thân thể bạo phát ra như thế cường đại lực lượng. Đơn giản khủng bố, mà tiến vào vạn thú huyết trì trước đó, Lộ Thần còn chỉ giác tỉnh 12 con tiểu thao thiết. Thôn phệ, luyện hóa huyết chi tinh hoa. Khiến cho Lộ Thần giác tỉnh 28 con tiểu thao thiết. Thu hoạch cùng tiến bộ không thể bảo là không lớn. Khoảng cách giác tỉnh 90 con tiểu thao thiết. Còn kém 50 cái. Lộ Thần trong mắt rạng rỡ lộ ra một sợi chờ mong. Thao thiết thôn thiên kinh cũng không phải là đơn thuần giác tỉnh tiểu thao thiết. Nó đồng dạng phân có tầng thứ. Mà một khi giác tỉnh 90 con tiểu thao thiết. Lộ Thần liền có thể thân thể bước vào băng cơ cảnh. Mà giác tỉnh 900 con tiểu thao thiết, thân thể liền có thể bước vào càng cao tầng thứ cảnh giới ngọc cốt cảnh. Mà hiện nay, Lộ Thần liền 90 con tiểu thao thiết đều chưa giác tỉnh toàn mãn. Càng đừng bảo là 900 con tiểu thao thiết. Thao thiết thôn thiên kinh tu luyện mặc cho trọng mà xa. Dừng lại thao thiết thôn thiên kinh tu luyện về sau, Lộ Thần hít sâu một hơi, vạn thú trong huyết trì còn thừa huyết chi tinh hoa, liền dùng để đề bạt một chút Thần Kiếm Dưỡng Khí Quyết cảnh giới đi. Trước đó mấy lần trồi lên vạn thú huyết trì đổi một thanh khí tức. Lộ Thần liền đã lưu ý qua, Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch các loại người cảnh giới đều có đi đề bạt. Nếu là chính mình tiến vào vạn thú huyết trì sau cảnh giới vẫn tại nguyên dậm chân. Ngược lại muốn gây nên người có quyết tâm chú ý. Nghĩ tới đây, Lộ Thần liền không lại trì hoãn. Xương ngực bên trong giác tỉnh 40 con tiểu thao thiết hỏa lực toàn bộ khai hòa. Nhất thời ở ngực mô phỏng Phật hóa thành một cái không hắc động. Vạn thú trong huyết trì huyết chi tinh hoa điên cuồng tràn vào bên trong. Bởi vì thân thể cường hãn, Lộ Thần tu luyện không gì kiêng kỵ, căn bản mặc kệ 3721, trước đem vạn thú trong huyết trì huyết chi tinh hoa toàn bộ thôn phệ vào trong cơ thể mình lại nói. Qua một lát, vạn thú trong huyết trì huyết chi tinh hoa giọt nước không dư thừa. Lộ Thần cảm giác thân thể phảng phất muốn bị huyết chi tinh hoa no bảo. Lúc này mới bắt đầu vận chuyển thần kiếm dưỡng khí quyết, luyện hóa huyết chi tinh hoa, đề bạt tu vi. Một đoạn thời khắc, vạn thú huyết trì một mực bình tĩnh không lay động, lan mặt ngoài bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng. Vừa qua một lát, một người đơn độc đầu theo vạn thú trong huyết trì trồi lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.